Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 330, Hải Dược Chi Quốc. Kim Ô chính là Thái Dương Chi Tinh diễn hóa tạo ra, được xưng Thái Dương Chim, đối ứng thiên địa đại đạo. Vương Đông cùng Lão Quy độ hóa Kim Ô tàn niệm, tự nhiên đạt được thiên địa quà tặng. Chính là này Dương Đức Thánh Quang. Vương Đông chỉ cảm thấy mình kinh mạch, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, màng da, huyết mạch đều trở nên càng thêm cường đại không tầm thường. Trong lúc phất tay bộc lộ thần Thánh Quang mang cùng uy áp khí thế, ngay cả tóc đều đang phát sáng. Tử Kim Chư Thần Thiên đang nhanh chóng cấu trúc bổn nguyên không gian bên trong vô số thần minh cùng nhau phun ra một đạo bổn nguyên thần quang. Dây dưa cùng nhau khuấy động, thu gom tất cả dung hợp quy nhất, phát sinh chất biến, lột xác thành một cây to lớn cây cột. Này cây cột đỉnh thiên lập địa, như là truyền thuyết bên trong thanh thiên bạch ngọc trụ, bản thân không có bất kỳ cái gì sắc thái, lại có khi thời khắc khắc biến hóa khác biệt sắc thái. Bản thân không có bất kỳ cái gì thần dị, nhưng chư thần thần dị chính là nó thần dị. Chư thần thiên trụ, đây là Tử Kim Chư Thần Thiên thông hướng viên mãn trên đường một cái sự kiện quan trọng. Chứng minh Vương Đông khoảng cách thập thiên kinh đệ nhất trọng đại viên mãn chỉ có hai bước xa. Có căn này cây cột Tử Kim Chư Thần Thiên tài chân chính hoàn toàn liên tiếp trời cùng đất, mơ hồ thần cùng người giới hạn. Vương Đông toàn thân đều đang phát sáng, thần hy trong suốt bắn tung tóe. Lão Quy cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn, cảnh giới của hắn cũng không có tăng lên, nhưng lại trở nên càng thêm thần kỳ, bản năng liền có thể cảm giác được biến hóa của hắn. Toàn thân hắn sáng trưng, cùng nuốt phát sáng cá, có trùng điệp dị tượng đem hắn vây quanh. Vạn long bay lên, phượng hoàng ngậm linh, to lớn đế tọa đứng sừng sững ở cửu thiên chi thượng. Uy vũ, cổ lão, nặng nề, đại khí, Lão Quy bị trấn áp tại Vấn Tâm Điện hạ nhiều năm như vậy thụ không ít ám thương. Lần này tại Dương Đức Thánh Quang tẩy lễ một chút, quét qua bệnh trầm kha, tất cả ám thương ẩn tật hết thảy tan tành mây khói. Tình trạng cơ thể chưa hề không có như thế bỏng qua. Duy nhất Mỹ Trung không không đủ chính là cái kia như tên trộm cây chổi miêu hựu trốn. Thừa dịp Kim Ô tàn hồn khôi phục thanh minh thời điểm đào tàu, hiện tại đã sớm không thấy bóng dáng. Dương Đức Thánh Quang chỗ tốt toàn bộ bị Vương Đông cùng Lão Quy đạt được. Bất quá Bạch Như Ý, Vương Diệu Thu các nàng cũng không ghen ghét. Ngược lại vì Vương Đông cao hứng. Đương nhiên, Lão Quy trực tiếp bị vô tình loại bỏ bên ngoài. Kim Đại Điện bên trong còn có không ít chỗ tốt, đặc biệt là này gốc hỏa tang tàn thụ. Mặc dù thập trọng đại địa toàn bộ bị đánh nát, nhưng còn sót lại bản nguyên chi lực cũng là phi thường mênh mông. Mấy người đem nó dẫn đạo ra, tại hỏa tang tàn thụ bên trong bế quan. Này vừa bế quan chính là 10 ngày 10 đêm, cảm ngộ hỏa đạo mặt trời, quan tưởng Kim Ô cùng hỏa tang thần thụ. Bất quá chỗ tốt lớn nhất lại làm cho hồng mông thụ cho cướp đi. Cùng là cây cối, hỏa tang thụ mặc dù danh xưng thần thụ, nhưng hồng mông thụ thế nhưng là vạn vật khởi nguyên, vạn mộc chí tôn, trực tiếp áp chế hỏa tang tàn thụ đạo tác, chui vào tiểu thế giới bên trong tiến hành thu nạp bản nguyên chi lực. Phi tốc sinh trưởng, cao mười mấy vạn dặm đại hỏa tang tàn thụ vậy mà cơ hồ bị hồng mông thụ đem bổn nguyên hút khô. Mà này gốc cây nhỏ cũng từ cao một trượng sinh trưởng đến một trượng sáu. Bổn nguyên chi cường thịnh cơ hồ khó có thể tưởng tượng. Lão Ô Quy khí nhe răng trợn mắt, đau lòng kêu trời kêu đất cơ hồ phun ra lão huyết. Bất quá hắn cũng thu lấy không ít bản nguyên chi lực, thông qua ô vũ kiếm hóa thành cầu nối, trấn áp tại lọm khỏm bên trong, lưu lại chờ sử dụng sau này. rời đi nơi đây về sau một đoàn người tiếp tục tại Uông Dương Hãn Hải bên trong du lịch. Biển cả bên trong thần kỳ mỹ lệ, sự tình thật không ít. Mà lại từng bước sát cơ, những cái kia thần huyết thú không đáng kể chút nào. Vương Đông có lòng tin đem nó toàn bộ trấn áp, nhưng này chút quỷ dị chỗ lại làm cho lòng người kinh run sợ. Tỉ như có huyết cương đi ngang qua đại dương mênh mông, nắm lấy một đầu kim đan viên mãn hải hoàng cá hố, cùng ăn đai lưng mặt đồng dạng liền ăn sạch sẽ. Còn có tại đáy biển làm lớn quân hành tẩu vô số xác thối, từng cái toàn thân chảy mù, đều bị nước biển trương phành, màu vàng tanh hôi thi thủy không ngừng chảy xuôi, đến ngàn vạn xác thối du tẩu, đung đưa tương đương kinh dị. Lại một lần mấy người tại trong biển rộng tâm phát hiện một tòa cự đại bồn địa. Tới gần xem xét nơi đó toàn bộ đều là lay động quỷ hòa. Yếu ớt nuốt nuốt, phiêu phiêu đáng đáng, một chút nhìn không thấy bờ. Căn bản chính là quỷ hỏa thế giới. Quỷ hỏa trung ương là ký ức phong bạo, mảnh vỡ tinh như pha lê không ngừng xoay tròn theo gió. Nhìn sắc bén kia trình độ, ngay cả thần luân tu sĩ thân thể đều có thể dễ như trở bàn tay xé rách. Vô biên oán khí, sát khí, sát khí, hận ý, thống khổ hội tụ thành hỗn loạn, không ngừng ấp ủ, liền xem như Phật môn La Hán đạo môn chân nhân Nho môn Hồng Nho đi vào. Chỉ sợ đều sẽ bị phá vỡ ý chí, biến thành chỉ biết là giết chóc máy móc. Tiến vào thần huyết bí cảnh đã hơn 2 tháng, tại xuyên qua một mảnh đáy biển dãy núi lửa về sau. Có nhàn nhạt mùi thuốc truyền vào mấy người lỗ mũi, mà lại càng đi về phía trước mùi thuốc chi khí càng nồng đậm. Những loại mùi thuốc này rất hỗn tạp, rất rõ ràng là ngàn vạn loại hỗn tạp ở cùng nhau. Mà lại mỗi một gốc dược lực đều rất thuần túy, có thể thấy được linh dược phẩm chất cực cao. Giải thích duy nhất chính là phía trước có một tòa đáy biển thiên nhiên dược viên. Nghĩ đến đây lão Quy chảy nước miếng đều chảy ra. Đương nhiên Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Đông chảy nước miếng cũng không thể so với hắn ngắn. Một nhóm 5 người 4 cái hiển nhiên đều là thổ phì. Ngay cả Vương Diệu Thu đều bị làm hư. Cũng chỉ có Bạch Như Ý vẫn còn tương đối thuần khiết. Cùng sau lưng bọn hắn có chút ngượng ngùng. Không quá lý giải bọn hắn vì cái gì hưng phấn như vậy cùng điên cuồng. Tìm tới mùi thuốc nơi phát nguyên về sau Vương Đông bọn hắn lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy không phải một cái đáy biển dược viên, mà là một cái cự đại vương quốc. Này vương quốc có nguy nga tường thành, cùng nhiều loại công trình kiến trúc, có là dùng san hô cấu trúc, có tùy chỗ lấy tài liệu, dùng trong suốt như ngọc xương cá, vỏ sò, cây rong, thạch đầu các loại cấu thành, đại khí to lớn, giường cột chạm trổ, bảo khí trùng thiên, cho người ta một loại cơ chế đánh vào thị giác lực. Vừa nhấc mắt đều sẽ bị trước mắt ngũ quang thập sắc quang mang cho choáng váng con mắt. Vương quốc bên trong mùi thuốc thật sự là quá nồng nặc. Vãng lai người đi đường như nước chảy, có dài 10 trượng kim sắc đại long, có mở ra 2 cánh thải sắc phượng hoàng, có phun ra thần quang kỳ lân, bay lên không kiểu đằng đằng xa, còn có lôi kéo xe hoàng nghiêu, 9 cái đuôi thiên hồ, 9 khỏa đầu thiên lang, ngoài ra rùa đen, bạch tuộc, cá voi, cá hố, con tôm, con cua các loại càng là nhìn mãi quen mắt, càng có hình người sinh linh ở bên trong đi tới đi lui. Mà những cái kia mùi thuốc nồng nặc, rất rõ ràng chính là từ những sinh linh này trên thân truyền đến. Đến nơi này nồng đậm dược lực thậm chí hóa thành lộng lẫy sắc thái. Nghe một ngụm cũng làm người ta tâm thần thư sướng, toàn thân run rẩy. Đây đều là huyễn hóa ra hình thái bảo dược đi. Sinh ra thuốc linh chân quý linh dược, chí ít cũng phải là bát phẩm đi. Lão Quy chảy nước miếng thành thác nước, trong mắt đều nhanh phun ra cuồng nhiệt 2 chữ này. Vương Đông mở ra thần nhãn quan sát, Nơi này bảo dược có thần chi lực gia trì, không đến bát phẩm cũng có thể hóa hình. Bất quá nơi này bảo dược phần lớn đều là thất phẩm. Bát phẩm bảo dược, giá trị liên thành, mà lại nhất khả quan là số lượng. Quá kinh người, vậy còn chờ gì? Duy bảo dược tiền tài cùng xinh đẹp mẫu ô quy không thể cô phụ a. Nhanh, đáng yêu bảo dược nhóm bá gia tới. Ngao ngao ô, đều là bá gia. Lão ô quy ngao ngao quái khiếu liền liền xông ra ngoài. Một đầu oai lý tà thuyết, Vương Đông mấy người cũng không dám lãnh đạm. Một thì là sợ hãi bị lão quy này ra lưới lọc đem hết thảy đều cho vơ vét. Thứ hai trong lòng có hiếu kỳ, muốn nhìn một chút lấy thần kỳ đáy biển bảo dược vương quốc. Trong vương quốc cũng không có vệ binh đóng giữ, cho nên năm người rất dễ dàng liền dựa vào tới gần. Tại san hô xích ngọc cấu trúc tường thành bên ngoài có không ít dược linh ngây thơ chân thành đi. Tới đi lui, tương đương tiêu dao khoái hoạt, thất phẩm thượng thừa bảo dược. Lão quy trong mắt đỏ lên huyết mạch sôi sục, há miệng liền đem một cái cao ba thước nhìn qua cùng thủy tiên đồng dạng thuốc linh cho gặm đi một. Nửa, hương thơm cành lá chảy xuôi, tai họa rồi, chạy mau a. Có xong rác quái ăn người rồi, chạy mau a, yêu quái a. Tường thành bên ngoài trên trăm con dược linh từng cái kêu cha gọi mẹ, hô hô lạp lạp chạy sạch sẽ. Liền ngay cả cái kia bị lão quy gặm đi một nửa thuốc linh đều dùng sợi rễ làm chân, chạy gọi là một cái nhanh a. Lão quy đừng lỗ mãng, ta phát hiện này vương quốc chỗ sâu nhất ẩn giấu một cỗ cực mạnh lực lượng. Chúng ta chậm rãi đi xem đi. Vương Đông thân thể chấn động, cũng tản ra mùi thuốc nồng nặc, cùng thuốc linh một nửa. Đi, đi vào tìm tòi hư thực. Lão Quy có chút không vui, ở nơi đó két két két két nhai lấy. Cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, cũng bắt đầu tản ra mùi thuốc tới. Lão Vương bát, ngươi mùi thuốc này làm sao có chút cứt chó hương vị. Cách ta xa một chút, Tiểu Ngọc Nhi một mặt ghét bỏ, tựa ở Vương Đông bên người, mượn nhờ Tề Thiên Kinh bắt trước bảo dược. Vương Diệu Thu thôi động vừa mới cảm ngộ đến chớ chú chi thuật. Dưới làn da mặt phù văn chuyển động cực kỳ giống dược linh. Bạch Như Ý khai phát vương thể diệu dụng, cũng có loại này thủ đoạn. Thay hình đổi dạng về sau năm người nghênh ngang tiến vào bảo dược thành trì bên trong. Phát hiện nơi này vậy mà cũng cùng nhân loại xã hội diễn hóa ra đặc biệt hệ thống, vậy mà cũng có quán trà tửu quán, dược linh quốc gia vậy mà cũng có tiệm cơm tửu quán. Không biết bọn hắn bán là cái gì, hấp mình sao, vẫn là thịt kho tàu lão cha, đại gia đâm thân. Lão quy rất ác thú vị huyễn tưởng, vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ bọn hắn cố ý tìm mở tại đáy biển đại thụ bên trong tửu lầu. Lúc này liền có mọc lên hai cặp hồ điệp cánh mềm mại nữ tử tới chiêu đãi. Một thân quang mang sa mỏng phun trào như tinh hà, có thể thấy được hơi mờ trắng nõn da thịt. Thơm quá a, ngươi nói đây là cái gì bảo dược? Lão ô quỳ thật sâu hút một cái mũi, một mặt mê say cơ hồ dán tại nhân gia thiếu nữ trên thân. Hiển nhiên chính là một cái sắc lang quy. Vương Đông một thanh đè lại sắc lang quy đầu, hung hăng cùng mặt bàn tới một lần tiếp xúc thân mật. Bát phẩm tầm thường bảo dược, Thương Hải hồ điệp hoa. Mấy người điểm mấy phần đồ ăn cùng rau quả món điểm tâm ngọt cùng một bình trà. Lại phát hiện đi lên thức ăn làm phá lệ tinh xảo, đều là dùng các loại bảo dược làm thành, sắc hương vị đều đủ. Càng cảm nhận là đối thân thể cùng tu hành có lợi ích cực kỳ lớn. Mấy người ăn như gió cuốn ăn chính là quên cả trời đất. Kém chút ngay cả đầu lưỡi đều nuốt vào, chỉ cảm thấy hương thơm lượn lờ. Dược thiện tinh mỹ, răng gò má lưu hương toàn thân thư thái. Có một loại bái nhập phi thăng lâng lâng cảm giác. Món điểm tâm ngọt rau quả cũng đều là thượng giai bảo dược. Bắt đầu ăn mới mẻ ngon miệng, trong veo sướng miệng. Năm người ăn chính là toàn thân phát sáng. Uống một ngụm trà, khổ bên trong có ngọt, ngọt bên trong mang chát chát, như là trăm vị nhân sinh. Nước trà xanh biếc tản mát ra bừng bừng linh quang, rõ ràng là tòng bát phẩm linh dược trà thụ bên trên hái lá trà xào nấu mà thành. Có thể tĩnh tâm dưỡng khí, mắt sáng nuôi lá gan. Một trận này xuống tới năm người có thể nói là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Tận chữ suy nghĩ trong lòng, nguyên bản Vương Đông còn tưởng rằng muốn ăn dừng lại cơm chùa. Không nghĩ tới nơi này kết toán dùng chính là huyết châu, thần huyết ngọc trai hoặc là huyết tinh, cho nên nhẹ nhõm tính tiền, cảm giác được không có. Nơi này những thuốc này linh toàn bộ đều chỉ có linh thân, cũng không có bản thể chỗ. Vương Đông lặng yên nói ra, linh thân mặc dù có bản thể ba thành dược lực, nhưng liền xem như tan rã cũng không có gì to tát, sẽ không tổn thương căn cơ. Lão Quy con ngươi đảo một vòng, thất thanh nói, ý của ngươi là bọn hắn bản thể đều tập trung ở một mảnh chân chính dược viên bên trong. Đúng, vừa mới chúng ta ăn uống những cái kia đều là bản thể a, không phải huyễn hóa dược linh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.